Sư huynh ta quá ổn trọng. Chương 144, chỉ có sư tổ mới thắng được tiểu sư thúc. Góc truyện audio.com. Dịch, BS Xiên, nghe sư tổ nói sẽ không ở trong môn ở lâu. Đáy lòng Lý Trường Thọ thoáng có chút thất vọng. Hắn vốn định nhờ sư tổ tham dự vào thiết kế trận pháp. Vì tiểu Quỳnh Phong vớt thêm nhiều chút bảo tài. Nhưng mà, những điều này kỳ thật đều không trọng yếu. Sư tổ nếu là chỉ trở lại thăm một chút, ở mấy ngày, tiểu Quỳnh Phong sau này vẫn có thể bảo trì bình tĩnh và yên ổn như trước đây. Như vậy cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Trong lòng Lý Trường Thọ sớm có tính toán. Đợi Giang Lâm Nhi nói xong sự tình phó thác, hắn liền mở miệng, sư tổ, có hai chuyện đệ tử giấu giếm sư phụ, nhưng cần phải bẩm báo sư tổ. Chuyện gì giấu giếm sư phụ ngươi mà lại nhất định phải bẩm báo với ta? Giang Lâm Nhi đánh giá Lý Trường Thọ từ trên xuống dưới. Tự nhiên không nhìn ra điều gì khác thường. Nàng lâu ngày lưu lạc bên ngoài chém giết, đã dưỡng thành trực giác bén nhạy. Giờ phút này, trực giác nói cho Giang Lâm Nhi, trong số ba người đồ đệ đồ tôn của mình, tên đồ tôn quy đạo cảnh trước mắt lần đầu gặp mặt này. So với nhị đồ đệ của mình, đáng tin hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ cố ý hiển lộ mấy phần vẻ mặt bất đắc dĩ. Đáp lời, sư phụ dễ dàng bị cảm xúc chi phối, cho nên nhất định phải giấu giếm. Nhưng sư tổ tâm thần tất nhiên mười phần cứng cỏi, sẽ không nhất thời xúc động mà làm ra chuyện đáng tiếc. Ngón tay Giang Lâm Nhi khẽ run rẩy, thấp giọng hỏi, hẳn là, sư bá ngươi cũng xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên là người thông minh. Vậy mình trình bày tiếp theo cũng đỡ tốn sức rất nhiều. Lý Trường Thọ thở dài. Năm đó sư bá đi Bắc Châu hái thuốc, bị độc thú gây thương tích. Trong môn chấp sự cứu viện không kịp, sư bá khoảng hơn 800 năm trước đã đầu thai chuyển thế. Giang Lâm Nhi hai mắt nhắm lại, khí tức run rẩy một trận. Rất nhanh liền thở ra một hơi. Việc này, cũng có quan hệ với Tiên Lâm Phong bọn chúng. Hoàn Giang Vũ sư bá, là vì sư phụ tìm linh dược tu bổ đạo cơ. Tiền căn chính là khoái tư đạo nhân thấy sắc khởi tại ý tự nhiên có quan hệ với Tiên Lâm Phong rồi. Giang Lâm Nhi tay trái siết chặt, thanh hung phách đao bạch hổ phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Ngươi có biết tên khoái tư đạo nhân kia chết như thế nào không? Bị ngoại địch giết, như thế cũng coi thật là tiện nghi cho gã. Lý Trường Thọ đáy lòng suy nghĩ một phen, nhìn chăm chú lên Giang Lâm Nhi, đợi cảm xúc sư tổ ổn định rồi mới truyền thanh nói. Đây là chuyện thứ hai đệ tử muốn bẩm báo. Đệ tử có lần nằm mơ, trùng hợp nhìn thấy, tựa hồ là một chỗ phường trấn biên giới Bắc Câu Lô Châu. Khoái tư đạo nhân phát hiện có người giả trang mình cho nên mới đuổi theo. Khoái tư đạo nhân tâm ngoan thủ lạt, muốn chặn giết kẻ giả trang mình, nhưng lại bị người kia dùng độc đan làm cho hôn mê. Người kia mang khoái tư đạo nhân đến một chỗ hạp cốc, lấy độc đan hủy đạo cơ của gã, sau đó lại lấy lôi pháp đại trận mô phỏng thành tiên thiên kiếp. Hoành kích thân thể khoái tử, khiến cho gã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Sau đó người kia lại giả mạo thân hình khoái tư đạo nhân đi sâu vào Bắc Câu Lô Châu. Không có tung tích gì nữa. Giấc mơ của đệ tử cũng kết thúc. Sau đó tỉnh lại, tốt, Giang Lâm Nhi nghiến răng ken két mắng. Nếu không như thế, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Sau đó, Giang Lâm Nhi nhắm mắt ngưng thần. Khí tức quanh người dần dần quy về an bình. Chờ lúc nàng mở mắt ra, khuôn mặt đã trở nên ảm đạm. Ngồi lặng lẽ xuất thần trong ghế bành, Lý Trường Thọ ở bên không nói chuyện nhiều, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Ngược lại, Giang Lâm Nhi điều chỉnh cảm xúc hết sức nhanh chóng. Nàng thấp giọng nói, sau này, dù ta phải lật khắp ngũ bộ châu cùng tam thiên thế giới, dùng hết quãng đời còn lại cũng phải tìm về chuyển thế thân của sư bá ngươi. Sư tổ, có lẽ ngài nên lấy thân phận đệ tử nhân giáo, mang chút lễ vật đi địa phủ tìm quỷ sai hỏi mấy câu. Đó cũng là một biện pháp không tồi. Lý Trường Thọ lắc đầu thở dài. Chỉ là đệ tử tu vi quá thấp, không cách nào thông qua cửa miếu thành hoàng trong thế tục đi vào địa phủ. Nếu không đệ tử quyết sẽ đi hỏi thử một chút. đúng, ta làm sao lại không nghĩ tới cách này chứ? Hả, trong mắt Giang Lâm Nhi mang theo vài phần hồ nghi, đánh giá Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than, vị sư tổ này quả nhiên không dễ dàng dụ dỗ, bất quá cũng không có gì. Hắn lúc này đã làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đánh ngã vị sư tổ này, ánh mắt Lý Trường Thọ vẫn rất thẳng thắn cùng Giang Lâm Nhi nhìn nhau. Không hề có nửa phần đối lý, Giang Lâm Nhi lẩm bẩm nói. Tựa hồ, lão nhị thu một cái đệ tử khó lường. Linh Nga sư muội ta xác thực tư chất xuất chúng. Lý Trường Thọ nói, hôm nay nhìn thấy sư tổ anh dũng hùng tráng. Đáy lòng đệ tử khâm phục không thôi. Chỉ là sư tổ, sự tình đệ tử nhìn thấy trong mộng, vẫn là không nên truyền ra ngoài thì mới thỏa đáng. Giang Lâm Nhi lạnh nhạt nói, ta chẳng lẽ lại là kẻ ngu như thế? Ngươi, kẻ trong mộng kia, là như thế nào làm được? Đây chính là chỗ đệ tử không biết. Không biết sao, không biết cũng tốt. Giang Lâm Nhi chậm rãi gật đầu. Có thể nhìn ra, ngươi đối với lão nhị đã là chiếu cố chu đáo 10 phần. Đã vất vả cho ngươi rồi. Lý Trường Thọ chắp tay vái chào. Lời nói của đệ tử vừa mới có chút thất thố. Sư tổ chớ trách, trách cái gì? Những năm này xông xáo bên ngoài, ta gặp qua không ít kỳ nhân dị sĩ, đã là thấy nhiều điều thất thố. Chuyện của lão nhị Tề Nguyên, nói cho cùng nguyên nhân cũng là do ta không ở trong núi. Không thể bảo hộ hai người bọn chúng chu toàn, để phải chịu thiên đại ủy khuất. Giang Lâm Nhi cúi đầu nhìn hai tay của mình, đột nhiên đưa tay vận sức, Lý Trường Thọ vô thức lui lại một bước, lòng bàn tay trái đã nắm chặt một thanh đao khác. Cùng lúc đó, trong núi Tiểu Quỳnh Phong, mấy chục chỗ trận cơ lấp lóe sáng ngời, mà giấy đạo nhân trong ống tay áo Lý Trường Thọ đã mở nắp một cái bình sứ ra. Vì thời có thể thôi động dược lực, nhưng, Giang Lâm Nhi chỉ là đưa tay vận sức tát chính mình một cái. Lý Trường Thọ, sư tổ ngài cứ làm động tác bất ngờ như vậy, rất dễ dàng xảy ra chuyện ta thu tay không kịp. Phía trước, gương mặt Giang Lâm Nhi sưng phồng lên, khóe môi chảy xuống máu tươi đỏ thắm, trong đôi mắt ngấn lệ lấp lóe, nhưng nàng rất nhanh hít mũi một cái, bình ổn trở lại như cũ. Giang Lâm Nhi đứng lên nói, ta bây giờ đi địa phủ luôn, sư tổ, chuyện này tạm thời không vội. Lý Trường Thọ nhanh nhỏ ngăn cản, ngài vừa về trong môn, cũng nên ở bên cạnh sư phụ ta thêm một chút mới đúng. Việc sư bá tử nạn đệ tử vẫn một mực giấu giếm sư phụ, còn dùng chút kế sách lừa bịp sư phụ, nói sư bá không muốn gặp sư phụ, chính vì thế sư phụ mới không suy sụp tinh thần. Không sai, cái này đã không cần phải gấp gáp, là ta nôn nóng sơ ý. Giang Lâm Nhi ngồi trở lại trong ghế, đưa tay xoa lên mặt mình, dùng tiên lực san bằng những vết sưng đỏ do tự tát. Nàng lại nghĩ tới cái gì? Nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, nở ra một nụ cười khó coi. Ngươi là cao nhân chuyển thế, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đệ tử từ nhỏ đã được sư phụ thu nhập trong môn, một mực đi theo sư phụ tu hành. Việc này sư tổ có thể hỏi sư phụ. Giang Lâm Nhi lại hỏi. Hôm nay, Vạn Lâm quân trưởng lão kia vì sao che chở cho ta? Ta cùng vị trưởng lão này vẫn chưa gặp nhau bao giờ. Đệ tử được Vạn Lâm quân trưởng lão ban thưởng mấy thiên độc kinh, cũng thường đi lại cùng Vạn trưởng lão. Vạn trưởng lão đối với đệ tử cũng khá coi trọng, giọt nước không lọt. Giang Lâm Nhi hơi suy tư, dường như hiểu ra điều gì, cười khổ, có ngươi bên cạnh Tề Nguyên, ta cũng không lo lắng thêm điều gì. Ngươi gọi là Trường Thọ thật sao? Vâng đệ tử đây, thế có cầu xin vật gì không? Lý Trường Thọ lắc đầu, ngược lại lấy trong ngực ra một cái bảo nang, dùng tiên lực đưa tới. Trong này đặt vào không ít đan dược chữa thương, cố nguyên, khôi phục tiên lực, còn có hai viên linh đan có thể ổn định trọng thương. Đây là đôi chút hiếu kính của đệ tử, đều là đan dược cầu được từ nơi Vạn trưởng lão, mời sư tổ nhận lấy, cũng xin sư tổ đừng nói với ai. Giang Lâm Nhi nhận lấy bảo nang, tiên thức dò xét một phen, sau đó khóe miệng méo xẹo như bị trúng gió. Lý Trường Thọ nói, sư tổ bên ngoài bôn ba, cần phải chú ý chăm sóc tốt cho bản thân mới được. Ngươi, Giang Lâm Nhi lập tức có chút dở khóc dở cười. Nàng đột nhiên phát hiện, hai chiếc nhẫn chữ vật pháp bảo mình vừa cho Đồ Tôn lúc nãy. Bên trong đựng linh thạch, bảo tài, đan dược, tổng giá trị chỉ bằng 1/3 cái bảo nang mình đang cầm. Mà lại, linh đan có thể cứu mạng đối với người vừa đột phá thiên tiên. Lại thường xuyên trong cảnh mũi đao liếm máu như nàng. Quả thật vô cùng chân quý. Giang Lâm Nhi mặt dạn mày dày, thu bảo nang vào, lại cảm thấy có chút xấu hổ. Thế là, nàng đứng dậy, đưa tay vỗ ngực, đập lớp áo giáp bằng phẳng rung động bang bang. Nói một câu, bằng hữu như ngươi, Giang Lâm Nhi ta nhất định kết giao. Sư tổ, ta là đồ tôn của ngài. Giang Lâm Nhi giật mình, lại thì thầm nói, tự mình luận giao là được, chứ có để ta cảm giác mình quá mức vô dụng. Lý Trường Thọ, ngài vui vẻ là được rồi. Còn nhờ sư tổ lúc ở trong núi có thể khuyên bảo sư phụ ta nhiều hơn một chút. Yên tâm, lúc đầu ta chỉ tính toán ở trong núi đợi 3 ngày. Lần này xem mặt mũi của người, nán lại 10 ngày nửa tháng ta mới đi. Lý Trường Thọ vốn định hỏi thêm chút sự tình tam thiên thế giới. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là ngậm miệng không nói. Hỏi nhiều liền dễ dàng dính nhiều nhân quả. Rất nhanh, Giang Lâm Nhi cùng Lý Trường Thọ nói chuyện xong, giải khai trận pháp, đẩy cửa gỗ ra để mấy người bên ngoài cùng nhau đi vào. Cảm xúc của Giang Lâm Nhi đã khôi phục bình thường, tỏ ra tỉnh bơ tựa như chưa hề nghe Lý Trường Thọ kể hai chuyện kia. Nàng mở miệng của trách vài câu tề nguyên vô dụng, rồi bắt đầu tán thưởng tư chất của Linh Nga. Mấy người khác hồ nghi nhìn về phía Lý Trường Thọ. Tề Nguyên cũng nhịn không được kéo Lý Trường Thọ sang một bên. Hỏi hắn cùng sư tổ nói cái gì? Lý Trường Thọ sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, chỉ nói là sư tổ răn dạy hắn một phen, cũng cho hắn một chút chỗ tốt, để hắn sau này hảo hảo bảo vệ Tiểu Quỳnh Phong. Tề Nguyên, tin, bên trên Tiên Lâm Phong hôm nay đổ máu, khắp nơi tràn ngập một bầu không khí bất phục, mà Tiểu Quỳnh Phong thì đã vô cùng náo nhiệt. Bắt đầu nhóm lửa nấu nướng. Bên cạnh bếp lò, Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga liếc nhau. Riêng phần mình lộ ra nụ cười mỉm rồi cùng Hữu Cẩm Huyền Nhã luôn tay luôn chân bận rộn. Bất quá, Hữu Cẩm Huyền Nhã chỉ chuyên trách thử đồ ăn. Còn lại chuyện nấu nướng thì không dám nhúng tay. Linh Nga tìm một cơ hội. Nhỏ giọng hỏi, sư tổ, giải quyết sao rồi? Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên. Truyền thanh trả lời, tất cả ổn thỏa, lúc sư tổ ở trong núi, muội nhớ theo bên cạnh sư tổ phụng dưỡng nàng. Vâng, Linh Nga gật đầu đáp ứng rồi tiếp tục vùi đầu bận rộn. Lúc chạng vạng tối, bên trong nhà tranh đã bày lên tiệc rượu, trừ tửu tự tam tiên gia thì hôm nay không còn khách nhân nào khác đến quấy rầy. Lý Trường Thọ lại truyền thanh căn dặn tửu ô một lần. Tửu ô ném cho hắn một cái ánh mắt yên tâm. Tửu ô sợ say rượu nói bậy, cho nên cũng không dám uống nhiều. Giang Lâm Nhi thì lại uống cũng không ít rượu. Sau khi 3 chén rượu vào trong bụng, đã lộ ra mấy phần luyện khí sĩ có lối sống phóng khoáng. Nàng cởi bản giáp ra, mặc áo ngắn vải thô, trong đó lại bọc lấy áo ngực vải quấn thật chặt. Lý Trường Thọ dùng kiến thức hình học không gian tính toán mấy lần. Tựa hồ đúng thật không có cái gì gọi là đường cong. Thế là, Linh Nga cảm giác thân cận đối với sư tổ tăng lên gấp bội. Mà sư tổ dần dần bắt đầu tích lũy từng chút nộ khí đối với tửu cửu. Lôi kéo tửu cửu nâng ly liên tục. Nhưng, tửu cửu, phá thiên phong nhất mạch, vong tình thượng nhân quan môn đệ tử. Từ nhỏ bơi lặn trong vạc rượu. Ngàn năm tu hành chưa từng đứt đoạn hơi rượu tửu lượng của nàng đâu chỉ như sông như biển. Không bao lâu, Giang Lâm Nhi đã chấp choáng men say. Tửu cửu thì chép miệng một cái. Tỏ vẻ còn chưa đủ nhấp môi. Tề Nguyên lão đạo hỏi một câu. Sư phụ, ngài bên ngoài ngàn năm qua như thế nào? Cũng tạm được, Giang Lâm Nhi biểu lộ thoáng có chút phức tạp. Có mừng rỡ, cũng có đắng chát, nhiều nhất chính là cảm khái. Đưa tay vỗ vỗ bả vai Tề Nguyên, Giang Lâm Nhi bình thản nói, vì sư hiện tại cũng coi như có khá nhiều hồ bằng cầu hữu. bên ngoài kia, ngươi cũng có một số đại gia. Di nương, bất quá yên tâm, vi sư chắc chắn sẽ không để cho bọn họ tới trong môn. Chiếm tiện nghi của ngươi. Tề Nguyên lập tức một trận cười khổ. Giang Lâm Nhi lại sâu kín thở dài. Duỗi lưng một cái, nói, hôm nay có thể lại nhìn thấy được các ngươi. Cũng tính vi sư gặp may. Thời thế xoay chuyển, nguyên bản, ta đã không ôm bất cứ hy vọng nào với việc đột phá thiên tiên. Đại khái mấy năm trước, ta bị tập kích trọng thương. Lúc sắp chết, đáy lòng chợt có linh quang lấp lóe. Nhờ vào đó có đột phá, cũng coi như ngàn năm số phận, đều dùng trên lần đột phá này. Ta có một hảo hữu giỏi bói toán, sau đó bói cho ta một quẻ. Tên kia nói ta trong cõi u minh được quý nhân tương trợ. Khí vận được người cứu giúp, vừa nói, Giang Lâm Nhi vừa nhìn về phía Lý Trường Thọ, cười khan một tiếng, ý vị thâm trường thốt lên. Hiện tại, ta ngược lại là minh bạch một chút gì đó. Đạo nhân lùn tửu âu cười nói, khí vận vốn là thứ mờ mịt, đấy là tiểu ngũ ngươi không biết vọng khí chi pháp. Giang Lâm Nhi sẵn giọng tỏ vẻ tức giận, tửu ô liên tục cười bồi. Giang Lâm Nhi khuôn mặt có chút phiếm hồng, đột nhiên nhìn tửu cửu hỏi, sư phụ các ngươi ngàn năm nay, có tìm đạo lữ không? Tự nhiên không có khả năng, tửu cửu đáp, gia sư đạo hiệu vong tình, tự nhiên sẽ không động tình niệm. Sẽ không động tình niệm, Giang Lâm Nhi hừ một tiếng, cái đạo hiệu vong tình này là năm đó tự y thay đổi. Không tin ngươi cứ về hỏi một chút, bất quá, nói đi nói lại, Giang Lâm Nhi lảo đảo đứng lên, thân hình thoát một cái, đã xuất hiện sau lưng tửu cửu, cúi đầu nhìn nàng, đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì có thể lớn như thế, hít, đáy lòng tửu cửu không hiểu sao có chút chột dạ. Những ký ức bị men rượu say che giấu lặng yên hiển hiện ra. Ngàn năm trước, nàng giống như thường xuyên bị tửu cửu giật cả mình, lập tức muốn đứng dậy né tránh nhưng lại bị Giang Lâm Nhi một tay ấn xuống. Tửu cửu liền không thể động đậy. Giang Giang sư thúc, ngươi đừng làm loạn, ta đã hơn 1000 tuổi. Hơn 1000 tuổi rất đáng gờm sao? Ta cùng sư phụ ngươi cùng nhập sơn môn một lúc đấy. Nhóc con, để bản sư thúc kiểm tra một chút, ngươi khẳng định giấu tội nghiệp nào đó trong áo. Nói xong, Giang Lâm Nhi vòng tay ra trước ngực tửu cửu. Một trận xoa bóp mò mẫm tìm tội nghiệp, mặc kệ cho tửu cửu la lên trí chóe. A nha, Trường Thọ nhanh quản lý sư tổ ngươi. Hắc, hiện tại nơi này ta lớn nhất, sư phụ ngươi không đến. Ta sợ cái gì, bên cạnh, Linh Nga, Lý Trường Thọ. Hữu Cẩm Huyền Nhã đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tửu cửu tiểu sư thúc tính tình phóng khoáng, ngẫu nhiên nói chuyện và hành động có chút không bị trói buộc. Hôm nay giống như tìm được nguồn cơn khởi phát, nhưng mà, chơi đùa thì chơi đùa, Lý Trường Thọ giờ phút này vẫn duy trì thói quen thường ngày. Giám sát Tiên Lâm Phong, từ phản ứng của bên kia, có lẽ tiếp theo sẽ có chút phiền phức phải xử lý. Cách chương.